Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, đệ 1385 chương Mưu Hoa Mưu Hoa. Cũng không biết cái kia thế lực là cái gì thế lực, nơi nơi ở gây chuyện. Phong Khải nói, công hội liên minh này 2-3 năm liên hợp thế lực khác cũng ở chèn ép bọn họ. Bọn họ một mặt muốn ứng phó công hội liên minh, còn có tinh lực tấn công mặt khác môn phái. Những người khác cũng thực tức giận. Chẳng lẽ cái kia thế lực thật sự đã cường đại đến như thế nông nỗi? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không. Mặc dù là nội vây thế lực, cũng không có khả năng có như vậy thực lực. Sở hữu công hội liên hợp ở bên nhau, mặc dù là nội vây một cái thế lực, cũng không thắng nổi. Càng không nói còn muốn đăng xuất tinh lực tới đối phó người khác. Nếu thật là một cái thế lực kia, bọn họ đã như vậy cường, làm việc cũng sẽ không như thế che che giấu giấu, âm thầm chơi xấu. Lão đại, ý của ngươi là trước kia những cái đó sự tình không phải một cái thế lực người làm? Sử thần bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Mỗi lần chúng ta nhìn đến đều là đồng dạng giả dạng. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ chính là cùng nhóm người. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi có thể khẳng định bọn họ chính là một cái lợi thế người sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật đúng là không thể khẳng định. Cho nên nói, hiện tại hết thảy đều không thể kết luận. Bọn họ có thể là một cái thế lực, cũng có thể phân thuộc bất đồng thế lực. Này đó chúng ta đều không thể hiểu hết. Chính là mặc kệ là loại nào tình huống, chỉ cần dám đến xâm phạm chúng ta, chúng ta đây liền tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi, làm những người đó có đến mà không có về. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như thế khí phách bộ dáng, ở đây người đều cười, khẩn trương không khí không còn nữa tồn tại. Bất quá, có thể khẳng định chính là ở Bạch Vân Động cùng Tông Chính gia tộc còn có Âm Dương Cung sau lưng thế lực hẳn là một cái. Chúng ta đây liền tìm hiểu nguồn gốc, nhìn xem có thể hay không đem cái này thế lực bắt được tới. Hảo, các ngươi gần nhất liền phải chú ý một chút, bọn họ sẽ giết các ngươi một lần, liền sẽ giết các ngươi hai lần, hơn nữa chúng ta đưa bọn họ người tất cả đều giết, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu các ngươi lại đi ra ngoài, nhất định phải nhiều mang điểm người. Tư Mã U Nguyệt dặn dò, chúng ta sẽ. Tây Môn Phong gật đầu, hắn sẽ không lấy trong cốc người tánh mạng tới nói giỡn. Lương Tài, mấy năm nay vất vả ngươi, có thể đem bọn họ bước cho chó cùng dứt dậu, ngươi công tích nổi bật. Tư Mã U Nguyệt đối Liễu Lương Tài nói, bọn họ tất nhiên cũng biết Lương Tài tồn tại, cho nên Phong Nhi nhất định phải phái người bảo vệ tốt Lương Tài. Ta cũng tính toán, nếu Lương Tài đi ra ngoài nói, bên người nhiều mang điểm người. Tây Môn Phong cũng nghĩ đến điểm này, quay đầu lại làm Mập Mạp nhiều luyện chế một ít phích lịch đạn ra tới, ra cửa đều nhiều mang điểm ở trên người, xem tạc bất tử bọn họ. Nghe An Nghĩa cười hi hi nói, Mập Mạp như thế nào cũng là một người, liền tính không biết ngày đêm luyện chế cũng đuổi bất quá tới. Phong Khải nói, chuyện này ta đã cùng Mập Mạp nói tốt, hắn quay đầu lại sẽ trở lại trong cốc, giáo trong cốc luyện khí sư luyện chế phích lịch đạn. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua này tài liệu phương diện liền phải các ngươi nghĩ cách, bởi vì có chút tài liệu cũng không phải thực hảo tìm ân y, chỉ cần là danh sách hẳn là liền không thành vấn đề. Suốt đời nói, ân, mấy thứ này tuy rằng tương đối hy hữu, Nhưng là cũng không phải khó tìm Ni Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt khác, ta làm người đem khí phương cấp thần ba cốc. Nếu ở mua sắm tài liệu thời điểm gặp được bọn họ, liền trước nhường một chút tốt. Mặt khác, chúng ta cũng bố trí một ít kế hoạch. Phong Nhi, người gần nhất không cần xuất hiện. Liền nói ở hôm qua ám sát chung bị đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Sau đó, các ngươi mấy cái, thực mau, Đoạn Trường Cốc liền truyền ra tin tức, nói Tây Môn Phong bị người ám sát, trọng thương hôn mê, cũng may trong cốc người đúng lúc đuổi tới, mới treo cuối cùng một hơi. Chính là dù vậy, Đoạn Trường Cốc người cũng không có biện pháp cứu tình hắn. Chỉ có thể gửi hy vọng với thần y phó cốc chủ. Chính là nề hà Tư Mã U Nguyệt đã mất tích 3-4 năm. Vì thế, Đoạn Trường Cốc người nơi nơi tìm kiếm nàng rơi xuống. Mà lúc này, mộ thành một tòa không chớp mắt tiểu viện. Mấy cái ăn mặc hắc y mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ người ngốc tại cùng nhau. Tây Môn Phong thật sự đã hôn mê. Trung gian người nọ thanh âm có chút khàn khàn. Đúng vậy, Đoạn Trường Cốc lúc này đều đã rối loạn. Phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm Tư Mã U Nguyệt rơi xuống đường chủ. Nếu bọn họ đã rối loạn, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội đưa bọn họ cũng diệt. Mặt khác một bên người hỏi. Không thể sốt ruột, kia đường chủ nói. Đoạn Trường Cốc hiện tại tuy rằng rối loạn, nhưng là còn chưa tới sinh tử tồn vong thời điểm, cho nên các thế lực đều sẽ không quản. Nhưng là nếu chúng ta đi tấn công bọn họ đi xin giúp đỡ nói, không nói mặt khác, riêng là điểu tộc cũng đủ chúng ta đối phó. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là đem Đoạn Trường Cốc bắt lấy, làm trong cốc những cái đó chức nghiệp sư tới lớn mạnh chúng ta thực lực. Kia Đoạn Trường Cốc liền mặc kệ, Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia gần nhất chính là bị chèn ép thực thảm. Mani phái người đi nói cho bọn họ, chống được một tháng sau, Đoạn Trường Cốc đã dần mất đầu. Nếu dưới tình huống như vậy còn không thể tồn tại xuống dưới, vậy chờ phá sản đi. Tổ chức sẽ không muốn như thế vô dụng phế vật. Là, đường chủ, ta cảm thấy Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia tộc cũng quá vô dụng. Này Đoạn Trường Cốc mới thành lập nhiều ít năm, bọn họ như thế nào liền một cái mới phát thế lực cũng so bất quá. Ngươi biết cái gì? Đường chủ nói, này Đoạn Trường Cốc nhìn như mới thành lập không lâu, nhưng là thế lực lại không dung khinh thường. Bọn họ có lợi hại như vậy, thế nhưng có thể được đến đường chủ khẳng định. Các ngươi vẫn luôn ở chấp hành nhiệm vụ, cũng không thuộc về tình báo bắt được, đối bọn họ không quen thuộc cũng là tình lý bên trong. Đường chủ nói, bọn họ tuy rằng mới thành lập không lâu, nhưng là bọn họ lại có khâu nhỏ hậu trường. Nhớ Nguyệt Lâu là bọn họ sản nghiệp, trừ này bên ngoài, Tân Mặc còn tặng bọn họ rất nhiều cửa hàng. Hơn nữa mấy năm nay kinh doanh mở rộng không ít. Nói như vậy, bọn họ thương nghiệp cơ sở không yếu. Nếu chỉ là có điểm này thương nghiệp cơ sở, bọn họ còn không đến mức có thể làm cho kia hai cái phế vật chân tay luống cuống. Đường chủ nói, đó là vì cái gì? Các ngươi nghe qua Liễu Lương Tài người này sao? Mọi người nghĩ nghĩ, nói, đường chủ, ngươi nói chính là nội vây Liễu gia bị trục xuất gia môn cái kia kinh thương thiên tài Liễu Lương Tài, không sai, chính là hắn. Đường chủ hừ lạnh một tiếng, Liễu gia đám kia lão hồ đồ, bởi vì một ít có lẽ có sự tình liền đem một cái thương nghiệp thiên tài đuổi ra gia môn, còn một đường đuổi giết, cuối cùng bức cho hắn đi huyết sát thành. Hiện tại ở Đoạn Trường Cốc quản lý kinh tế chính là hắn. Khó trách ta phía trước nghe được Đoạn Trường Cốc tin tức thời điểm, cảm thấy tên này có chút quen tai, có nhất định nội tình. Hơn nữa Liễu Lương tài tài hoa, kia hai cái phế vật sẽ bị chèn ép cũng là bình thường. Đáng tiếc chúng ta kia gần trăm cá nhân, cư nhiên một cái cũng chưa trở về. Đường chủ nghĩ đến này, liền nắm chặt nắm tay. Bất quá, Đoạn Trường Cốc người như thế nào sẽ được đến tin tức chạy tới cứu viện? Hảo, liền phải đến tấn công thần ma cốc lúc. Các ngươi đi làm cuối cùng đích xác nhận. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát, ngoặc kép, hết chương.